Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1281, chương 1282, tân nhân cướp đường. 9 đổi, Dương Tứ Lang, làm cho Hỏa Linh Nhi cùng hai cái huynh đệ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Bất khả tư nghị nhìn hắn, tứ ca, đây là muốn điên a. Nào có tự ra ca ca đuổi theo vội vàng để cho mình thần phục một người. Không đều là nỗ lực viết biết không? Các ngươi hồ đồ, Dương Tứ Lang có chút lo lắng. Chợt ho khan, đột nhiên phun một ngụm máu tươi sái. Khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch. Tứ ca, ngươi chậm một chút, ngàn vạn đừng nóng vội. Dương Tứ Lang hai cái huynh đệ liên vội vàng đỡ lấy hắn. Thận trọng nói. Diệp Lăng nhìn Dương Tứ Lang liếc mắt, mà sau lại nhìn một chút những thứ khác hai cái huynh đệ cùng với Hỏa Linh Nhi. Nhãn thần bên trong cũng là hiện lên vẻ khác thường thần sắc. Các ngươi hồ đồ a, các ngươi đã thua, ngoại trừ thần phục, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chết a? Ong ong, anh em nhà họ Dương cùng Hỏa Linh Nhi đều là tê cả da đầu. Khuôn mặt sắc sát bạch. Bọn họ không phải người ngu a, nghe hiểu Dương Tứ Lang trong lời nói ý tứ, cũng hiểu rất nhiều, đúng vậy a, bọn họ cùng Diệp Lăng quan hệ, cũng không phải là bằng hữu a, mà là sinh tử cừu nhân. Nếu tới tìm thù, nhưng lại thất bại, thật sự cho rằng Diệp Lăng hội buông lỏng buông tha bọn họ ấy ư? Chỉ là vớ vẩn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác, ta sẽ không bỏ qua hướng ta động thủ người. Điểm này không cần suy nghĩ, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, nhưng là ngôn ngữ bên trong, sát cơ đã lặng yên mà ra, nói ba cái tên lạnh cả người. Không ngừng run rẩy, Dương Tứ Lang đã thua, bọn họ cũng không tư cách cùng Diệp Lăng lại đi nhất quyết sinh tử. Mặc dù Diệp Lăng cũng bị thương. Hơn nữa thương thế cũng không nhẹ, thế nhưng Diệp Lăng cái kia vô địch dáng người, đã qua gắt gao rơi ở trong lòng của bọn họ, không pháp xóa đi. Hô, Dương gia hai huynh đệ thở dài một cái, nhìn một chút Dương Tứ Lang, không cam lòng bế khí con mắt, cắn răng, đi, ta hai huynh đệ cũng thần phục, chẳng qua Diệp Lăng, có thể, ba huynh đệ chúng ta thần phục. Đối với ngươi mà nói không phải trợ lực, mà là nguy cơ, Dương gia hai huynh đệ nói, Diệp Lăng phủi hai người liếc mắt, nguy cơ, ta đây hai huynh đệ nói không sai, một ngày làm cho thất đệ đã biết ba người chúng ta thần phục với ngươi. Như vậy mang cho ngươi, đúng là ta Dương gia thất đệ điên cuồng đuổi giết, truy sát, Dương Tứ Lang dùng truy sát hai chữ, rất hiển nhiên. Hắn đối với Diệp Lăng cùng Thất Lang trong lúc đó, hay là đối với sau người còn có độ tín nhiệm, mặc dù là Diệp Lăng thắng chính mình, Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, lắc đầu, điểm này không liên quan với các ngươi, đây là tự ta chuyện tình, cũng không nhọc đến các ngươi lo lắng. Nói lời này, Diệp Lăng lại nhìn một chút Hỏa Linh Nhi, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp vừa nhấc. Kiếm sắc bén phong trực tiếp bôi ở Hỏa Linh Nhi hầu chỗ. Lưỡi kiếm sắc bén không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang. Thậm chí đem Hỏa Linh Nhi trắng nõn cái cổ chỗ tóc gáy đều toàn bộ cắt mất. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt sắc thương bạch. Cảm giác được bên trong thân thể mình tiên huyết đều bị đóng băng lại. Không pháp lưu thông, tử vong trực tiếp bao phủ ở đỉnh đầu của mình. Linh Nhi! Chúng ta không thể ra sức. Dương Tứ Lang hữu khí vô lực nói. Bọn họ có thể tới. Đã là cùng Hỏa Linh Nhi quan hệ rất khá. Nhưng là cho tới bây giờ. Bọn họ cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Nói cái gì nữa đều vô dụng. Diệp Lăng cũng sẽ không bởi vì ba người bọn hắn đi bằng lòng buông tha Hỏa Linh Nhi. Ta cũng thần phục. Hỏa Linh Nhi sâu hấp một hơi. Có chút tuyệt vọng nói, vừa mới đến chúng thần chi chiến a, nhưng là chính mình lại như vậy đánh mất tư cách, thực sự là vừa mới cho mình vô hạn hy vọng. kết quả trong nháy mắt liền đem mình hy vọng cho hoàn toàn mạt sát. Bất quá, ngươi nếu như dám đụng đến ta thân thể, ta coi như là liều mạng, cũng sẽ không để ngươi được khoe. Hỏa Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, ngôn ngữ lành lạnh, tràn đầy quyết tâm của nàng. Diệp Lăng sững sờ, lập tức vui vẻ, phủi nàng liếc mắt lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có gì cách nghĩ. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai, hướng Dương gia hai huynh đệ vẫy vẫy tay. Hai huynh đệ đỡ Tự gia Tứ ca theo Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Mà đổi thành một bên, Hỏa Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng bối ảnh. Trong mắt nhúc nhích tức giận ánh nến. Đáng chết Vương bát đàn, dĩ nhiên nói đúng chính mình không có ý nghĩa không muốn pháp. Chính mình lẽ nào dáng dấp không đẹp không? Chính mình nhưng là đường đường đại mỹ nữ. Ban đầu ở đế vực thời điểm, không biết phía sau theo vội vàng nhiều thiếu người đàn ông. Nhưng là bây giờ, lại bị người cho bỏ quên. Loại cảm giác này, nhưng là không tốt rất a. Nàng nào biết đâu rằng, nàng tư sắc mặc dù không tệ, nhưng là Diệp Lăng trong nhà mười mấy nữ nhân. Cái nào đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Ba ngày về sau, ánh nắng tươi sáng, Diệp Lăng ngồi xổm một tảng đá xanh lớn phía trên, thần thái phấn chấn, ước chừng ba thiên ngày, Diệp Lăng thương thế sớm hoàn hảo không chút tổn hại, còn Dương Tứ Lang đã ở Diệp Lăng đan dược chống đỡ xuống, được rồi 7-8 phần. Diệp Lăng, ngươi thân thủ giỏi như vậy, lại là Thái Hư Thiên Cung người, ở lại chỗ này làm cường đạo, có phải hay không có chút qua cái kia gì a? Hơn nữa đi, ta nói câu ngươi đừng cảm thấy khó nghe. Ngươi cái này hành vi, trả lại cho Thái Hư Thiên Cung bôi đen không phải? Dương Tứ Lang khuôn mặt sắc như trước có chút thương bạch, chẳng qua sức chiến đấu gần như hoàn toàn khôi phục. Tùy tiện sách xuất hiện một cái tứ kiếp tột cùng cường giả, hắn đều hồn nhiên không sợ. Diệp Lăng ngồi xổm tảng đá lên, đưa tay ra mời vươn người, nhìn bên dưới Dương Tứ Lang mỉm cười. Ta được tìm tổ chức a, được tìm Thái Hư Thiên Cung nhân a, cho nên nói ta tính ra danh, có tiếng, trong cung huynh đệ tự nhiên sẽ muốn làm pháp liên hệ ta. Nhưng lại có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Ngươi nói nhất thạch nhị điều tốt biện pháp, có thể không chịu ta hoan nghênh nha. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Dương Tứ Lang sững sờ, vỗ đầu một cái. Người này cách nghĩ thật đúng là đặc lập độc hành a. Quái nhân một cái. Ai, Ngũ Lang Lục Lang, hai người các ngươi một hồi đi ra ngoài cướp đường đi. Còn có Linh Nhi, người cũng đi cùng, xem như là góp cá nhân cân nhắc. Diệp Lăng hướng cách đó không xa hai nam một nữ chỉ điểm nói. Ba người sững sờ, lập tức sắc mặt tái xanh. Cái này quá đặc biệt mất mặt a. Chính mình giàu gì cũng là người có thân phận a. Bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới đi cướp đường. Đáng chết, nếu như bị bằng hữu cho đã biết, cái kia nhiều lắm mất mặt a. Buồn bực nhất là Hỏa Linh Nhi, chính mình đường đường tứ kiếp hậu kỳ đại cao thủ, dĩ nhiên luân lạc tới góp nhân số. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Xem khí tức, chắc là tứ kiếp tột cùng tu vi. Tấm tắc, tới một dê béo, Ngũ Lang Lục Lang, tiến lên. Diệp Lăng vung tay lên, nhếch miệng nở nụ cười. Dương Ngũ Lang Dương Lục Lang cái trán trực tiếp mọc lên ba đạo hắc tuyến. Cái kia phiền muộn a, nhưng là hết cách rồi, còn phải kiên trì đi tới. Đi, Dương Ngũ Lang cắn răng, sau lưng Dương Lục Lang cùng Hỏa Linh Nhi trực tiếp theo sông tới. Đang chậm rãi đi tới cái kia cường giả đột nhiên thân thể một trận thật chặt căng thẳng, thần sắc hơi lộ ra nghiêm túc. Quét ngang chu vi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đơn đao, lóe ra xâm nhiên ánh đao. Oanh, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đường này qua, Lưu Hạ Tiền mãi lộ. Dương Ngũ Lang trực tiếp đụng đi ra ngoài, đưa đầu ngón tay giống to hơn. Cách đó không xa Diệp Lăng tức thì tinh thần tỉnh táo. Ngoan ngoãn rồi, đây là cái kinh nghiệm phong phú tên A. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.